anh là đồ khốn nhưng em yêu anh. Chương 1. Địa điểm, trường quý tộc Royal, lớp 11A1. Này, hôm nay đi shopping nhé. Nhỏ Giao Châu như vồ lấy nó mà nói. Này, tôi vừa mới bước vào lớp đấy nhé, bà làm gì mà cứ như sắp chết đến nơi vậy? Hi hi, thì tại tôi muốn rủ bà đi mua sắm mà, đi không? Đi đi mà. Giao Châu dở bộ mặt tức đi ra nhìn nó. Ác, hỏi người ta có đi không hay là năn nỉ vậy? Ừ, đi thì đi, dù gì hôm nay tôi cũng rảnh mà. Nó cười cười. Ie ie ie. Nhỏ Giao Châu nhảy tưng tưng, không hề quan tâm tới bao nhiêu ánh mắt tròn xoe đang chĩa thẳng vào nó. Nó vội kéo Giao Châu lại, mặt đỏ bừng bừng, nói nhỏ. Này, bà điên sao? Đang ở trong lớp đó nha. Giao Châu gãi gãi đầu, cười hì hì. Hi hi, tại tôi vui quá, thôi, thầy vào lớp rồi kìa, lát tan học mình đi nha. Ừ, biết rồi mà, à mà Giao Châu nè, tôi khuyên bà một câu nha, tốt nhất là bà bỏ cái mặt cúng con đó đi nhé, cúng con người ta nhìn dễ thương lắm, còn mặt bà nhìn là muốn, nói đến đó, nó cười ma mảnh. Muốn sao? Giao Châu vô tư hỏi. Muốn ói á, hi hi. Nghe nó nói, mặt Giao Châu đỏ bừng. Bà dám ghẹo tôi nha, tôi cho bà biết tay nè. Nói rồi, Giao Châu giơ tay ra định cốc lên đầu nó nhưng chẳng khó khăn gì, nó né cái một rồi còn nhăn răng ra cười chọc quê cô bạn của mình. Nhỏ Giao Châu tức xì khói nhưng đành phải nuốt xuống vì thầy đã vào lớp rồi. Nhỏ hậm hực ngồi xuống, hai chị này ngồi kế nhau ạ, thì thầm vào tai nó. Lát bà chết với tôi nhé. Nó cũng cười. Ừ, tôi đợi bà giết tôi, hi hi. Ông thầy dạy toán chậm rãi bước vào lớp, xách theo một xấp giấy to đùng. Sau khi hắn giọng một cái, ông thầy chậm rãi nói. Hôm nay tôi trả lại bài kiểm tra cho các anh chị đây. Khi thầy vừa dứt lời, bên dưới phát ra một vài tiếng rên rỉ, nào là vui, thảm rồi, hôm đó làm bài không được, đại loại là như vậy. Ông thầy phía trên như phớt lờ những tiếng nói đó, tiếp tục nói với giọng đều đều. Mời hai em Bạch Nguyệt và Giao Châu đứng lên. Nghe thầy gọi, nó và Giao Châu đứng lên, quay lại nhìn nhau, khó hiểu. Mình có làm gì không nhỉ? Hai đứa cùng nghĩ. Tôi muốn lớp cho hai em này một tràng pháo tay vì đã đạt được số điểm cao nhất lớp. Tiếng vỗ tay vang lên giòn giả, đâu đó vang lên tiếng nói, ghen tức có, ngưỡng mộ có nhưng nó chẳng quan tâm và Giao Châu cũng vậy. Từ trước đến giờ, lúc nào cũng vậy, trong học tập, nó lúc nào cũng nhỉnh hơn Giao Châu một chút, nhưng trong thể thao, nhỏ lại chiếm thế thượng phong, chính vì vậy nên hai đứa đã là bạn thân cho tới bây giờ, một phần cũng là do papa của hai đứa là bạn thân nữa. Tan học, hai đứa tiếu ta tiếu tít nói đủ mọi chuyện từ trên trời xuống đất rồi bay thẳng lên mặt trăng lúc nào không hay. Nhỏ Giao Châu nhìn nó, chớp chớp mắt ra vẻ ngưỡng mộ. Được làm bạn với một tiểu thư vừa giỏi giang, vừa xinh đẹp như nàng thật là niềm vinh hạnh của tại hạ, ha ha. Nói xong, nó không nhịn được mà phá lên cười khiến mọi người ai cũng nhìn nó. Hay, bà thật là không biết ngượng là gì hết, thua bà thật, mà bà dẹp cái giọng đó đi nha, bà cũng kém cạnh gì. Có đúng không thưa tiểu thư Phùng Giao Châu, con gái của Phùng Doãn Sơn, tổng giám đốc của tập đoàn Sung đứng thứ ba thế giới. Hi hi, nó cười ranh mảnh đáp lại. Hi hi, còn bà thì sao nhỉ? Công chúa của tập đoàn Green đứng thứ hai trên thế giới phải không? Giao Châu lè lưỡi trêu nó. Và cứ thế, hai đứa cứ chọc ghẹo nhau và tung tăng tới tiệm quần áo thuộc hàng sang trọng nhất, không hề để ý rằng nhỏ và nó khiến cho bao cặp mắt quay lại ngước nhìn vì vẻ đẹp không ai sánh được của hai đứa. Bạch Nguyệt, bà thấy cái váy này có hợp với tôi không? Nhỏ vừa nói, vừa lôi ra một váy áo van mềm mại dài chấm gót. Cũng được đó, nhưng bà mặc cái áo này đi dự party thì hay hơn đó. Ừ, thì tôi mặc để đi dự tiệc mà. Dự tiệc ở nhà bà chứ đâu? Nhà tôi hả? Nó tròn mắt lên nhìn Giao Châu. Ừ, nhà bà, papa bà mời nhà tôi đến dự mà, đừng nói bà không biết nhé. Ừ, tôi không biết, hay. Không biết papa giấu tôi làm gì nữa, tối nay về phải tra hỏi mới được. Hi hi, nó cười tít mắt. Giao Châu đứng nhìn nụ cười của nó, tặc lưỡi. Hay, sao mà bà không đối xử với lũ con trai như với tôi nhỉ? Bà lạnh lùng đến phát khiếp luôn đó. Chính vì vậy mà tôi với bà mới là bạn thân đó thôi, ý là tôi lạnh lùng mà bọn họ có để yên cho tôi đâu. Nhỏ cười hì hì, ôm chầm lấy nó. Ai kêu bà đẹp quá làm gì? Da thì trắng mịn, khuôn mặt đẹp như tiên, body thì quá ư là chuẩn nha, thử hỏi thằng con trai nào mà không mê chứ? Nhỏ nháy mắt tinh nghịch. Nó lườm nhỏ. Bà thì thua gì tôi? Cũng được hâm mộ quá trời đó thôi, da cũng trắng có thua gì tôi đâu chứ. Mặt cũng đẹp lắm nè, chỉ tiếc là nó thở dài thường thường. Là sao? Là sao? Bà nói tiếp đi. Chỉ tiếc là bà không bình thường, hi hi. Nói vừa dứt lời, nó phóng thẳng vào phòng thử đồ, đóng chặt cửa lại. Nhỏ đơ đúng 3S rồi cũng đùng đùng nổi giận, nhưng thấy nó đã tót vào nơi an toàn thì đành ngậm ngùi lết vào phòng thử áo, trong lòng chỉ muốn ăn tươi nuốt sống nó. Nó và nhỏ bước ra cùng lúc, nhỏ liền tóm lấy nó nhưng chợt thấy một bộ váy trắng đính pha lê, nhỏ buông nó ra bay thẳng đến đó, mặc cho nó đang ngơ ngác. Nhỏ lấy bộ váy đưa cho nó. Nãy giờ chưa chọn được cái váy nào phải không? Mặc cái này đi, tôi thấy hợp với bà lắm đó. Nó cũng giơ ra một cái váy hồng phấn, dài chấm gót được thiết kế theo phong cách hiện đại. Cái váy không tay, bó ngang qua ngực, ở thắt lưng có đính một viên ngọc, gấu váy đính cường sáng lấp lánh. Nhìn thấy cái váy, nhỏ hớn hở ra mặt. Wow, đẹp quá, tôi thích lắm, nè, bà mau cầm lấy đi, tôi phải thử mới được. Nói rồi, nhỏ dúi cái váy vào tay ón và phóng vào phòng thử đồ. Cầm chiếc váy nhỏ đưa trên tay, nó khẽ mỉm cười, cái váy nhỏ chọn cực kỳ đúng ý nó và rất đẹp. Nó bước vào phòng thay đồ và nhanh chóng trở ra ngoài. Ở phòng bên cạnh, nhỏ cũng vừa thay xong. Lúc hai đứa bước ra, cả tiệm quần áo đều bị cuốn hút. Cái váy nó mặc bó sát vào cơ thể, từng đường nét tuyệt mỹ hiện ra, thiết kế tinh tế của cái váy càng tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng của nó. Còn nhỏ toát lên vẻ đẹp hồn nhiên, ngây ngô của một đứa trẻ nhưng cũng rất quyến rũ. Rồi nhỏ và nó mau chóng thay ra và đến quầy thanh toán, nó không hề để tâm đến ánh nhìn chằm chằm của mọi người, nhưng nhỏ thì mặt hơi ửng đỏ, nép vào nó rồi nhanh chóng ra ngoài. Này, 6 giờ 30 phút rồi đó, nhanh nhanh về thôi. Nó nói với nhỏ. Ừ, về thôi, mình gọi xe đi cho nhanh. Nói xong, nhỏ lấy điện thoại ra gọi về nhà. Đúng 15 phút sau, một chiếc limousine dừng lại trước hai đứa, người vệ sĩ bước ra ngoài. Mời hai tiểu thư vào xe. Hai nhỏ bước lên xe và chiếc xe lao vút đi. Vừa về tới nhà, chưa kịp tháo giày, nó đã thấy papa nó đứng đợi trước cửa. Con vào phòng của ba một chút. Vâng ạ, con thay quần áo xong sẽ lên ngay. Ừ, thế cũng được. Nó nhanh chóng về phòng, thay quần áo xong, nó đến phòng của papa nó, gõ cửa. Vào đi. Nó đẩy cửa bước vào, papa nó chỉ vào ghế, ý bảo nó ngồi xuống, nó vào thẳng vấn đề khi vừa đặt mông xuống ghế. Ba muốn nói với con chuyện gì? Hai ngày nữa ba sẽ tổ chức một bữa tiệc và ta muốn giới thiệu với con một người bạn của ta, con hãy chuẩn bị thật chu đáo nhé. Chỉ vậy thôi à? Nó hỏi. Ừ, chỉ vậy thôi. Còn bây giờ, ra ăn cơm, tắm rửa rồi vào phòng giúp ba giải quyết một số hồ sơ nhé. Tê, dê giải thích, từ nhỏ nó đã được papa nó dạy về kinh doanh và vì nó cũng rất thông minh nên mọi thứ papa nó dạy đều được tiếp thu một cách triệt để. Bây giờ, nó trở thành một cộng sự đắc lực của papa nó và là nguồn cung cấp ý tưởng kinh doanh cho tập đoàn Green, sau papa nó. Sau khi ăn uống, tắm rửa xong, nó tót vào phòng papa nó, sát vào chồng hồ sơ và nét mặt nó thay đổi ngay lập tức, khi làm việc nó sẽ trở nên rất đáng sợ vì công việc bắt buộc phải như vậy. Ba này, dự án của công ty này có vấn đề, không nên ký hợp đồng làm gì. Nó vừa nói, vừa đưa cho ba nó xấp tài liệu. Con có thể đưa ra lý do được không? Papa nó hỏi. Thứ nhất, công ty này đang thua lỗ. Thứ hai, những mặt hàng của công ty này chất lượng không tốt, nếu Green đầu tư vào, khả năng thua lỗ sẽ rất cao. Nghe nó nói, papa nó rất vừa lòng, ông nói. Ba cũng nghĩ như vậy, giỏi lắm con gái, con ngày càng tiến bộ rồi đó. Con học từ ba mà, hi hi. Giải quyết xong đống hồ sơ, nó về phòng và nằm ngủ, tối hôm đó, nó có một giấc mơ đẹp. Sáng hôm sau, nó đến trường sớm hơn mọi ngày và là đứa đầu tiên bước vào. Sau đó, Nó thấy nhỏ lù lù bước vào, tay cầm theo hai cái hốt đô và hai ly trà sữa. Nó lên tiếng chọc ghẹo. Này, bà tính làm heo hay sao mà mua mỗi thứ hai phần vậy? Heo cái đầu bà á, tôi mua cho bà chứ bộ. Nói kiểu đó thì miễn ăn, hi. Nó cười méo máu, bay lại ôm chầm lấy nhỏ, nịnh nọt. Hi hi, tôi nói chơi thôi mà, bà đẹp như vậy, làm sao là heo được? Hi hi. Vậy sao? Thôi, tôi là heo nên ăn nhiều, bà nên giữ dáng đi, ăn sẽ mập đó, hi, nhỏ cười gian manh. Thôi mà, cùng lắm thì hai đứa đều là heo. Nó vừa nói, vừa lấy tay đẩy mũi lên. Nhỏ phì cười, đưa cho nó cái hốt đô và ly trà sữa. Nè, ăn đi, thua bà luôn. Nó cười, đưa bánh lên gặm, vừa nhai, nó vừa hỏi. Mà làm gì hôm nay mua đồ cho tôi ăn vậy? Nhỏ giật thót, cười giả lả. Không có gì, không có gì. Nó nhanh chóng thấy được điều đó, nó cười gian. Hai da, tưởng bà có chuyện gì nên định giúp, ai ngờ không có, vậy thì thôi vậy. Hi hi, thật ra, tôi muốn nhờ bà một chuyện đó mà, hi hi. Nó cười giả lả. Chuyện gì, bà cứ nói đi. Nó vẫn tiếp tục là người tốt bụng với trái tim ác quỷ. Tôi muốn rủ bà đi pắp. Nhỏ ngập ngừng nói. Hả? Đi pắp? Bà bị điên à? Nó tròn mắt lên, đối với nó, pắp là nơi ăn chơi nên chẳng bao giờ nó bước vào đó vì nó rất ghét. Ừ, tụi mình cũng 18T rồi chứ bộ, tôi muốn đi thử một lần cho biết. Khi chiếc nhỏ nói, dở chiêu nước mắt cá sấu ra với nó. Nó nhìn nhỏ, giơ cờ trắng đầu hàng vô điều kiện. Sợ bà luôn đó, nó nghĩ. Suy nghĩ một lát, nó nói. Ừ, đi thì đi, nhưng chỉ một lần thôi đó. Nó thở dài. Ie, hoan hô bạch nguyệt, tôi yêu bà lắm, hi. Nhỏ phóng lên ôm lấy nó. Lo mà ăn cho hết đi, sắp tới giờ học rồi đó. Nói rồi, hai đứa cắm đầu ăn, bọn nam sinh nhìn vào, thầm ghen tị với Giao Châu vì nhỏ là bạn thân của công chúa trong lòng họ.